Quy tắc sinh tồn trên tàu hỏa phần truyền thuyết quy tắc chết chóc. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng, tôi kéo chăn trùm kín người, kín cả đầu. Đồng thời, tôi cũng nghe thấy mọi người xung quanh đều có động tác giống y hệt. Tôi trốn trong chăn, mắt dán vào màn hình điện thoại, cố gắng bình ổn nhịp thở, đồng thời lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bỗng nhiên, trong tòa 12 vang lên tiếng trẻ con khóc thét. Mẹ ơi, mẹ ơi, giọng non nớt, nghe qua cũng biết là một bé gái khoảng 6-7 tuổi. Vừa khóc, con bé vừa loạng choạng đi lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nó. Rồi, nó dừng lại trước một giường. Sau đó là giọng đàn ông đầy tức giận. Âm thanh bị nén trong chăn nên rất nặng nề. Cút con mẹ mày đi. Tao không phải mẹ mày. Con bé lại tiếp tục đi sang giường khác. Cút, cút, cút ngay. Tiếng bước chân nhỏ dần. Rồi càng lúc càng gần tôi. Tôi giữ chặt chăn. Cảm giác rất rõ ràng. Nó đứng ngay trước giường tôi rồi. Mẹ ơi. Con bé nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tôi thậm chí nghe thấy tiếng nó hít hít bằng mũi. Có mùi của mẹ. Tôi, mẹ kiếp, 106 năm trước. Trong chuyến K104 đầu tiên của tôi có một người phụ nữ bị lạc mất con. 6 năm rồi, một đứa bé sơ sinh giờ cũng tầm 6-7 tuổi. Và trên chuyến tàu lần này, chỉ có mình tôi là hành khách cũ từng gặp người phụ nữ đó. Nên, tôi có mùi của mẹ nó. 11 ong ong ong. Tin nhắn của người ẩn danh lại vang lên. Đếm ngược kết thúc, dù đang trùm kín trong chăn, tôi vẫn cảm nhận được rõ nhiệt độ bên ngoài bỗng tụt dốc thê thảm. Còn con bé vừa gọi, mẹ ơi, đứng trước giường tôi, biến mất không dấu vết, không còn âm thanh, không còn động tĩnh, thậm chí tôi còn không cảm nhận nổi hơi thở của nó. Người ẩn danh tiếp tục. Trong quãng thời gian lạnh giá này, chúng ta cùng chơi một ván cướp lì xì nữa nhé. Nhắc lại, ai không cướp được lì xì lần này sẽ không mua được đồ ăn, nước uống hay quà lưu niệm trên tàu. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ phát miễn phí món hầm nhừ và nước suối cho những người không mua được. Tôi, đầu óc ù đặc, cướp lì xì, phải cướp bằng được, nếu không cướp được. Sẽ bị phát miễn phí món hầm nhừ và nước suối. Tôi biết quá rõ đặc sản hầm nhừ và nước suối của K104 là thứ quái gì rồi. Ngay sau đó, trong nhóm chat K104-11, một bọc lì xì bật ra. Tôi đập mạnh ngón tay vào màn hình. May mắn thay, một thông báo hiện lên. Cướp được rồi, số tiền ít ỏi, chỉ có 1 đồng 7 hào 4. Với từng này, mua được cái gì? Ngoài kia, vang lên tiếng kêu thảm thiết. À, tôi không cướp được. Xong rồi, tại sao chứ? Tại sao lì xì ít thế này? Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó hất chăn bật dậy khỏi giường. Nhưng, chỉ dừng lại ở đó. Bên ngoài, rất nhanh liền trở nên yên tĩnh. Rồi, tôi lại nghe thấy một chàng bước chân rất nhẹ, rất khẽ. Tôi thật sự không kìm được sự tò mò của mình. Hơn nữa, tôi đã lên chuyến tàu này lần thứ 3 rồi. Cũng coi như kinh nghiệm đầy mình, nên lá gan cũng lớn hơn một chút. Tôi lén lút mở camera điện thoại, dí sát phần camera sau vào mép chăn. Sau đó, tôi từ từ kéo chăn lên một chút. Chỉ một chút thôi, vừa đủ để hở ra một khe nhỏ. Trên màn hình điện thoại của tôi cũng vừa đủ hiện ra một phần rất hẹp của khung cảnh bên ngoài. Tôi nhìn thấy một mảng màu đỏ, là quần đồng phục, nhưng người mặc bộ đồng phục này trông rất kỳ lạ, đôi chân này quá gầy, gầy đến mức còn không to bằng cánh tay tôi. Cách chương